Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148: Lấy máu ngươi. Tế ta thần binh, Trần Trầm giãy giụa lấy đứng lên, nắm tại trên chuôi kiếm, một kiếm tại tay, Trần Trầm cả người khí thế đại biến, vạn hóa thần phong càng là phát ra rồng ngâm hổ gầm kiếm minh âm thanh. Cường đại kiếm khí hướng bốn phía khuếch tán, đem chung quanh đại thụ chấn động đến vù vù rung động. Hắn tư thế tùy ý ngang dọc, bá đạo phách lối, thừa dịp thời gian này, Trần Trầm lại lần nữa lấy ra một bình thiên linh thạch nhũ dịch. Uống một hơi cạn sạch, trong cơ thể linh khí trong khoảnh khắc khôi phục, khổng lồ linh lực rất nhanh liền quán chú đến vạn hóa thần phong bên trong. Để vạn hóa thần phong trên thân kiếm lưu quang càng sáng chói. Hô, Trần Trầm hít sâu một hơi, nhìn về phía xa xa Khương Nhiên, tàn dã ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Khương Nhiên thì kinh dị nhìn xem vạn hóa thần phong, pháp bảo này không giống những cái kia điệu thấp pháp bảo. Không chút nào che giấu chính mình cường đại gợn sóng, hơn nữa nhìn dạng này. Dĩ nhiên là người này trước mặt bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo không mang tại trên người. Hẳn là đây là mới vừa luyện thành. Vậy mà để cho ta tại đụng phải thần binh cứu chủ loại sự tình này. Thật là có ý tứ. Líu xíu một câu, Khương Nhiên thần tình lại lần nữa trở nên lạnh lùng. Cho dù tại đại hạ, hắn đều xem như một phương thiên kiêu. Hơn nữa so với những sư huynh đệ khác, hắn càng bị sư phụ nhìn trúng, không chỉ có bởi vì hắn thiên phú chắc tuyệt, càng là bởi vì hắn làm người quả cảm, chỗ biến không kinh, không phải vậy sư phụ cũng sẽ không để hắn mang theo ẩn chứa nguyên thần đỉnh phong một kích quyền. Chụp tới cái này Tấn Quốc đánh giết vô tâm lão tổ. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này bản mệnh pháp bảo đến cùng có khác biệt gì. Tại khi nói chuyện, Khương Nhiên lại lần nữa vọt đến Trần Trầm trước người. Bản mệnh chi bảo xương bạch trường kiếm hướng phía Trần Trầm trực chảm mà đi. Trần Trầm cảm ứng đến trong tay vạn hóa thần phong hiếu chiến cảm xúc. Không do dự, mạnh mẽ một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, kiếm khí phân tán bốn phía. Lần này, hắn không có lùi lại một bước. Khương Nhiên đồng dạng không có thụt lùi, bất quá trong tay hắn xương bạch kiếm cũng là phát ra một tiếng rên rỉ. Cảm thụ được chính mình bản mệnh chi bảo e ngại cảm xúc, Khương Nhiên trong mắt lóe lên một tia không dám tin. Hắn này bản mệnh chi bảo là hắn còn tại luyện khí thời điểm sư phụ liền chuẩn bị cho hắn. Hắn tài liệu chân quý tự không cần nhiều lời. Mấu chốt là kiếm này 10 năm trước hắn liền mang theo trên người. Theo không hề rời đi qua một bước, hắn đã mơ hồ có thông linh xu thế. Loại tình huống này, vậy mà không địch lại đối phương vừa tới tay cự kiếm. Cự kiếm kia đến cùng là lai lịch gì? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Trần Trầm lại một kiếm hướng hắn chém tới. Khương Nhiên thấy cái này không thể làm gì khác hơn là ngăn cản. Lại là một tiếng vang rền. Khương Nhiên sắc mặt đột nhiên trắng lên, tập trung nhìn vào, trong mắt của hắn chấn kinh đã chuyển biến làm nồng đậm kinh hãi. Hắn bản mệnh chi bảo xương bạch kiếm lại bị chém ra một cái vết nứt. Tâm trạng tác động phía dưới để hắn đều bị thương không nhẹ. Cái này, không có khả năng, thả ngươi dám. Ngươi đem lão tử bực này thiên tài đều đánh kém chút tự bế. Còn có cái gì không có khả năng? Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết. Đi ra bên ngoài, ỷ vào pháp bảo sắc bén bắt nạt người khác, đó là không đúng. Trần Trầm phía trước tức sôi ruột, giờ đây nhìn thấy Khương Nhiên cái này chấn kinh dáng dấp, trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Há miệng liền tự xưng lão tử. Nói thật, hắn vẫn luôn là nói người văn minh, nhưng hôm nay thật sự là bị người khi dễ thảm. Cái này mới mở miệng nói bẩn, nhìn lão tử hôm nay không chém chết ngươi. Trần Trầm vừa mắng một bên liên tiếp xuất kiếm. Vạn hóa thần phong vui sướng đến cực điểm. Một hồi phun ra một đạo hỏa diễm. Một hồi phóng xuất ra một đạo hàn khí. Đánh Khương Nhiên luống cuống tay chân. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nhanh trí hơi động. Một kiếm chém ra, thiên vân thần lôi quyết hoàn toàn thôi động. Cường đại điện quang nháy mắt ở giữa kích xạ mà đi. Đánh vào Khương Nhiên hộ thể linh khí bên trên. Đem Khương Nhiên đẩy lui mấy mét. Nhìn xem cái này hiệu quả. Trần Trầm có chút không vừa ý. Có cái này một kiếm tại tay. Cái khác công kích thật giống đều hiện ra yếu rất nhiều. Vẫn là trực tiếp chém chuẩn tại. Phanh phanh phanh. Mấy lần phía sau. Xương bạch kiếm lại xuất hiện một cái vết nứt. Nhìn thấy một màn này. Khương Nhiên trực tiếp thụt lùi. Không nói hai lời từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Bất quá sát công phu kia. Sắc mặt hắn liền lần nữa lại trở nên hồng nhuận. Nguyên bản suy yếu xuống tới khí thế cũng lại lần nữa trở nên cường thịnh. Chỉ bất quá hắn trong mắt sát ý cũng là tiêu tán mấy phần. Thay vào đó là mấy phần kiêng kỵ. Trong tay đối phương bản mệnh chi bảo cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Cường đại tới cực điểm, mà hắn xương bạch kiếm đã bị hao tổn, giờ đây không phát huy được toàn lực. Hơn nữa người này trước mặt quả thực quỷ dị điểm, thân thể cường hoành không nói, thiên tài địa bảo cũng rất nhiều, nhất là cái kia trong bình chất lỏng, trong đó phát ra sinh cơ để hắn đều có chút nóng mắt. Người này mạng không có đến tuyệt lộ, trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Khương Nhiên không chút do dự, quay người liền bay, Trần Trầm nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức liền đuổi theo, xa xa vụng trộm quan chiến một đám thiếu môn chủ nhóm nhìn thấy một màn này lo lắng không thôi. Không nhịn được lên tiếng kinh hô, sư huynh, giặc cùng đường chớ đuổi, sư huynh, không nên vọng động, nhưng đáp lại bọn hắn chỉ có một câu. Thù này không báo không quân tử. Người này, ta tất phải giết. Ngoạc kép, sau một canh giờ, Khương Nhiên rơi vào một chỗ đại thảo nguyên bên trên. Sắc mặt âm trầm xoay người qua. Bản mệnh pháp bảo xương bạch kiếm bị hao tổn. Để hắn ngự kiếm tốc độ thật to trở nên chậm. Trái lại tiểu tử kia bản mệnh pháp bảo. Tựa hồ mang theo phá không thuộc tính. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đến mức hắn như thế nào vung đều vung không thoát. Hơn nữa tiểu tử kia linh khí cũng tựa hồ vô cùng vô tận. Phi hành tốc độ cao một canh giờ. Vậy mà không có chút nào chậm dần ý tứ. Phải biết, coi như là hắn cái này nửa bước nguyên anh. Bên trong cũng nuốt không ít đan dược bổ sung linh lực. Mà phục dụng đan dược quá trình, tốc độ chung quy phải chậm hơn. Ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới rách hay sao? Ngươi cũng đã biết thân phận ta. Nhìn xem hạ xuống cách người không xa Trần Trầm. Khương Nhiên lạnh giọng hỏi. Trần Trầm không nói gì. Trên bầu trời mây đen cũng là bắt đầu răng đầy. Lôi quang lấp lóe không yên. Thiên vân thần lôi quyết. Tuy là đối cái này Khương Nhiên không tạo được nhiều lớn sát thương. Nhưng quấy nhiễu địch cũng là đủ. Phía trước chưa hề dùng tới cần thiết, bởi vì hắn không đả thương được Khương Nhiên. Giờ đây cái này bốn bề vắng lặng, trong tay hắn lại có vạn hóa thần phong. Tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Ngươi là luyện thể luyện khí song tu. Khó trách không vào nguyên anh liền có thực lực như vậy. Thế nhưng là song tu cuối cùng không phải chính đạo. Tương lai sớm muộn cũng sẽ bởi vì hao tốn sức lực. Sau cùng không thu hoạch được gì, cảm thụ được trên bầu trời lôi đình uy áp, Khương Nhiên bừng tỉnh hiểu ra, Trần Trầm kiếm chỉ Khương Nhiên, chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Cùng lúc đó, tiên thiên không linh thể cường đại thuộc tính phát huy đến cực hạn. Chung quanh linh khí như là long quyển đồng dạng hội tụ đến trong cơ thể hắn. Khương Nhiên con ngươi hơi co lại. Trong lòng sinh ra một tia dự cảm không hay, người này đến cùng là bực nào quái vật. Luyện thể luyện đến nghịch thiên không nói, luyện khí tư chất cũng là như thế khoa trương. Cái này thôn phệ linh khí tốc độ chỉ sợ cũng liền nhân tộc mấy cái kia tiếng tăm lừng lẫy tiên. Thiên linh thể có thể so ra mà vượt. Hẳn là, người này vậy mà cũng là tiên thiên linh thể sao? Một cái tiên thiên linh thể thiên kiêu thất lạc ở cái này dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm đã một kiếm chém tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời kinh lôi từng trận, không ngừng mà hướng hắn đánh xuống. Cái này kinh lôi tuy là không thể hoàn toàn phá vỡ hắn hộ thể linh khí, cũng là có thể để hắn toàn thân run lên. Sau một canh giờ, Trần Trầm đột nhiên huy động vạn hóa thần phong hướng phía Khương Nhiên chém tới. Cái này một canh giờ, hai người không chỉ so với liều mạng thực lực, càng là so đấu nội tình. Đủ loại đan dược không ngừng dùng, cứ thế đánh cái kỳ phùng địch thủ. Tương Ngộ Lương tài, nhìn xem cái kia xích kim cự kiếm, Khương Nhiên chỉ có thể toàn lực thôi động xương bạch ngăn cản. Đương, một tiếng vang giòn, Khương Nhiên sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Hắn biết xương bạch lại bị đả thương nặng. Ai có thể nghĩ tới tại Đại Hạ Hoàng Triều đều rất có vài phần uy danh xương bạch kiếm ở chỗ này. Vậy mà sẽ bị điên cuồng áp chế. Không chờ hắn thu kiếm, lúc này không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Cái kia màu vàng óng, phảng phất không thể phá vỡ cự kiếm vậy mà đột nhiên ngoặt một cái, chạm vào bả vai hắn bên trong. Xoẹt xẹt, một tiếng sắc vào thịt âm thanh vang lên. Khương Nhiên thần tình bỗng nhiên trở nên vô cùng thống khổ. Bởi vì hắn cảm giác được 7-8 đạo không hiểu lực lượng xông vào trong cơ thể hắn, đang điên cuồng phá hoại hắn mỗi cái khí quan. Ngươi, đáng chết! Khương Nhiên quát khẽ lên tiếng, ánh mắt nháy mắt ở giữa trở nên hung tàn vô cùng. Trong cơ thể kim đan bắt đầu nhanh chóng bành trướng, nhìn dạng này, dĩ nhiên là nghĩ tự bảo. Nhưng vào lúc này, Trần Trầm trên mình bỗng nhiên nhấp nhoáng 7 màu ánh sáng, đem hắn kim đan gợn sóng triệt để áp chế xuống. Đây là thần đạo kim đan. Ầm ầm, Khương Nhiên kinh hãi không hiểu, nhưng hắn câu nói này lại bị trên bầu trời kinh lôi cho đè xuống. Lôi quang bên trong, Trần Trầm thần tình 10 điểm lãnh khốc, hồi tưởng lại phía trước phát sinh từng màn, trong lòng của hắn sát ý gần như không thể ngăn chặn. Khương Nhiên đúng không? Hôm nay, liền lấy máu ngươi, tế ta thần binh. Kèm theo một tiếng gầm thét, Trần Trầm trong tay vạn hóa thần phong đột nhiên kịch chấn. Sau đó chém xuống một cái, đem Khương Nhiên kèm thêm lấy xương bạch kiếm một chỗ, một phân thành hai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN